Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, 500 năm. Trên hoang dã, Lâm Lôi cùng Lôi Tư Tinh một cao một thấp hai thân ảnh đang song hành đi tới. Đến cùng thế nào làm, đều không nhìn thấy mấy người. Lôi Tư Tinh nhịn không được miệng bên trong mắng. Một đôi tròng mắt tràn ngập nộ khí hướng bốn phía nhìn xem. Những cái kia thực lực lại yếu thống lĩnh giấu đi coi như xong. Những cái này lợi hại đâu. Trước đó ta cùng với Lôi Hồng thời điểm. Thế nhưng là đụng phải rất nhiều cái. Hiện tại một cái đều không thấy được. Một bên Lâm Lôi trầm mặc. Lâm Lôi trong lòng cũng có chút lo lắng. Không khỏi ngắm nhìn bốn phía vị diện chiến trường. Nhưng một mảnh không mang mang, không nhìn thấy bóng người. Vị diện chiến trường tốt nhất giống lập tức hoang vu rất nhiều. Không nhìn thấy bóng người nào. Ta cùng bối bối ban đầu ở cùng một chỗ, dùng tử thần khôi lỗi hấp dẫn người, còn phát hiện qua rất nhiều người. Lâm Lôi cũng vô pháp đã hiểu. Từ khi giết chết cái kia tinh linh nam tử áo tạp lao y nhĩ, sau trong 3 năm, dòng dã 3 năm thời gian, Lâm Lôi bọn hắn dĩ nhiên là rốt cuộc không được đến khối thứ hai kim sắc huy chương. Không phải Lâm Lôi bọn hắn mềm lòng, mà là căn bản không nhìn thấy có thể ra tay mục tiêu. 3 năm này thời gian bên trong, Lâm Lôi bọn hắn đã từng gặp được người. Thế nhưng là, hoặc là tử thần khôi lỗi, hoặc là chính là chân chính siêu tuyệt cường giả. Làm chính mình 4 người không thể làm gì tồn tại. Đương nhiên cũng có một lần đụng phải một đoàn thể đội ngũ. Lần kia Lâm Lôi bọn hắn chuẩn bị xuống tay, bởi vì đối phương chỉ có 2 người. Nhưng đang lúc phải ra tay, triệu tập bối bối chạy tới, mới phát hiện đối phương cũng có 3 người trợ giúp chạy tới. Cái đoàn đội này lại là 5 người đoàn đội, mà lại luận thực lực có 2 cái thuộc về Lôi Tư Tinh 1 cấp, một khi đại chiến, có lẽ có thể giết chết đối phương 1-2 người, nhưng bên mình đoán chừng cũng muốn tổn thất 1-2 người. Không đáng, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh đột nhiên trêu ghẹo nói, nếu chúng ta lần này vị diện trong lúc chiến tranh, không còn đạt được thống lĩnh huy chương, ta cùng Lôi Hồng sẽ rất thua thiệt a. Dù sao trước phân cho ngươi 1 cái thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi khẽ giật mình, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Nói đùa, Lôi Tư Tinh lấy ra 1 cái màu tím hoa quả, liền bắt đầu ăn. Chúng ta làm sao có thể không còn đạt được thống lĩnh huy chương. Hừ, cùng lắm thì, chờ đến này vị diện chiến tranh cuối cùng thời hạn, cái kia đại quyết thời gian chiến tranh khác. Chúng ta 4 người liên thủ, lại giết mấy cái thống lĩnh, bằng vào chúng ta 4 người thực lực, liên thủ tại hỗn chiến bên trong, mò được một chút lợi lộc, không khó. Lôi Tư Tinh lộ ra rất tự tin, Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu, bây giờ mặc dù đạt được 2 cái thống lĩnh huy chương, nhưng cùng mình mục tiêu so sánh, còn kém chút. Lão đại, có mục tiêu. Bối bối thanh âm đột nhiên tại Lâm Lôi trong đầu truyền đến. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, trong lòng lập tức hưng phấn lên. Lôi Tư Tinh, có mục tiêu. Lâm Lôi ngay khi đó liền bay tán loạn hướng bối bối sở tại. Nha, Lôi Tư Tinh cũng liền đuổi theo. Khi Lôi Tư Tinh lúc chạy đến đợi, lại phát hiện bối bối Lôi Hồng 2 người đang đứng tại một tên hắc bào nhân ảnh trước người. Hắc bào nhân này bả vai đã đứt gãy, cái kia đoạn bả vai lộ ra kim loại chất liệu. Bối bối gặp Lâm Lôi 2 người đến, quay đầu bất đắc dĩ nói, lão đại, là cái tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh mặc dù có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng có chuẩn bị. Dù sao 3 năm qua, loại chuyện này gặp được số lần nhiều nhất. Cái này tử thần khôi lỗi dĩ nhiên là cũng không trốn. Lâm Lôi cười rộ lên. Trốn cái gì trốn? Trốn không thoát. Chẳng phải tổn thất 1 cái tử thần khôi lỗi sao? Cái đồ chơi này, ta có là, mà lại ta đối vô số vị diện bên trong cái thứ hai phệ thần thử rất hiếu kỳ đâu. Cái kia kim loại khôi lỗi trong miệng phát ra âm thanh, sau đó có nhiều tính chất nhìn về phía Bối Bối, xin hỏi người cùng Bối Lỗ Đặc có quan hệ gì? Lâm Lôi giật mình, người khác làm sao biết Bối Bối là phệ thần thử? Làm sao ngươi biết? Bối Bối kinh ngạc nói. Cái kia tử thần khôi lỗi nói, đương nhiên biết rõ, ngươi mấy lần thi triển thiên phú thần thông, xuất hiện cái kia phệ thần thử hư ảnh, đã rất nhiều người nhìn thấy. Ngay từ đầu mọi người tưởng rằng Bối Lỗ Đặc, về sau mới biết được là một cái mang theo mũ rơm thiếu niên. Ta nhìn thấy ngươi mang theo mũ rơm, tự nhiên một chút nhận ra. À, Bối Bối có chút sững sờ, lại là hắn mũ rơm, tiết lộ thân phận của hắn. Ta đã biết, khó trách từng cái trốn đi, không dám hiện thân. Lôi Tư Tinh cả giận nói, đương nhiên không dám hiện thân. Bối Lỗ Đặc tính tình, mọi người cũng đều biết, dù cho biết rõ hắn tiến đến, mọi người cũng không quá lo lắng. Thế nhưng là cái này xưa nay không nhận biết thiếu niên, cũng sẽ một chiêu kia, mọi người cũng không dám lấy chính mình tương lai nói đùa. Cái kia tử thần khôi lỗi tùy ý nói ra, một khi chúng chiêu xong đời, vậy những người này dù cho có phân thân ở bên ngoài, vậy bọn hắn cũng đem từ đỉnh phong trên bảo tọa ngã xuống. Ngươi mau cút đi, liền không hủy ngươi cái này tử thần khôi lỗi. Lôi Tư Tinh không kiên nhẫn nói ra, thật làm cho người khó chịu. Ta muốn tìm những người kia phiền phức, nhưng từng cái vậy mà đều trốn đi. Thật đúng là nhát gan. Đây không phải là nhát gan, là cảnh giác. Những cái kia thống lĩnh môn từng cái hao hết vô số tâm lực, mới có bây giờ thành tựu. Vị diện chiến tranh, dù cho trận này không được đến cái gì quân công, cũng có thể đi tham gia trận tiếp theo vị diện chiến trường. Dù sao 1000 tỷ năm một lần, mỗi lần thế nhưng là có 5 trận vị diện chiến tranh. Đối bọn hắn mà nói, quân công là thứ nhì, tính mệnh là đệ nhất. Mạnh nhất phân thân một khi chết đi, vậy liền xong. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cái kia rất ít mở miệng, Lôi Hồng cũng biết tình huống không ổn. Có thể làm sao? Lôi Tư Tinh cắn môi. Khó được ta mới đến Bối Bối hỗ trợ, tưởng trà đạp đám người kia, thế nhưng là cả đám đều trốn đi. Hừ, vậy thì tốt, mọi người chúng ta tìm một cái địa phương đi trước nghỉ ngơi thật tốt. Các loại nghỉ ngơi tốt, đợi cho cuối cùng đại quyết chiến, tất cả mọi người hiện thân thời điểm, lại cho bọn hắn đến cái hung ác, nhiều vớt chút quân công, cũng chỉ có thể dạng này. Bối Bối bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại, đừng thống lĩnh môn đối với đạt được bao nhiêu quân công, có lẽ không quá coi trọng, trận này vị diện chiến tranh không được đến, có thể tham gia trận tiếp theo. Thế nhưng là Lâm Lôi lại lãng phí không dậy nổi thời gian. Lâm Lôi cần tại trận này vị diện trong chiến tranh mò được đầy đủ quân công. Thế nhưng là, rất nhiều người đều ẩn nấp rồi, lại có thể làm sao bây giờ? Ta xem, chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi cùng lúc, cũng có thể thông qua tử thần khôi lỗi ở bên cạnh hấp dẫn ngoại nhân. Nếu như khả năng hấp dẫn đến 1-2 cái thống lĩnh, đó cũng là chuyện tốt. Lâm Lôi mở miệng nói. Ân, cũng đúng. Khoảng cách trận này vị diện chiến tranh kết thúc, còn có 800 năm trái phải, 800 năm thời gian, thật đúng là khả năng hấp dẫn đến người khác. Lôi Tư Tinh cũng gật đầu đồng ý. Tốt rồi, đừng tại đây suy nghĩ lung tung, đi thôi, tìm địa phương nghỉ ngơi. Bối Bối cái thứ nhất nhanh chân hướng về phía trước. Lâm Lôi bọn hắn tùy tiện tìm tới một chỗ núi cao, dựa vào Lôi Hồng tuyệt chiêu, kiến tạo một động phủ. Lâm Lôi bốn người bọn họ liền đều ở bên trong, bắt đầu cuộc sống yên lặng, còn khống chế tử thần khôi lỗi hấp dẫn ngoại nhân. Nhiệm vụ này giao cho Bối Bối cùng Lôi Hồng hai người, còn như Lôi Tư Tinh cũng là toàn thân tâm tu luyện. Mà Lâm Lôi tự nhiên mừng rỡ nắm chặt cơ hội này, cố gắng tu luyện. Vị diện chiến trường bên trên, một thời gian lộ ra quỷ dị yên tĩnh, ngoại trừ số ít mấy cái cường đại tiểu đội, cái khác rất nhiều kẻ độc hành môn đều tiềm ẩn. Tất cả mọi người đang chờ đại quyết chiến. Có người là chờ đại quyết chiến kết thúc rời đi, có người là chờ lấy đi tham gia đại quyết chiến. Đại quyết chiến bên trong mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là thống lĩnh môn chỉ cần cẩn thận cảnh giác chút. Cái kia sống sót cơ hội nhưng so sánh binh lính bình thường cao nhiều. Tại loại này yên tĩnh bên trong, vô thanh vô tức liền đi qua 500 năm. Hoang vu núi cao, yên tĩnh động phủ bên trong, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người đang ngồi ở cùng một chỗ, uống rượu, nắm lấy đủ loại hoa quả, tùy ý nói trò chuyện. Cái này Lâm Lôi tu luyện cũng quá khắc khổ đi. Lôi Tư Tinh không khỏi lườm nơi xa đình viện, Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở trong đó, tu luyện cố gắng cũng được, nhưng dù sao cũng phải nghỉ ngơi a. Lôi Tư Tinh nói xong, cũng miệng lớn cắn hoa quả, ta lão đại, vậy tu luyện đương nhiên khắc khổ, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng nhanh rồi, Bối Bối đắc ý nói, một mực trầm mặc Lôi Hồng, khó được gật đầu nói. Cái này Lâm Lôi, tu luyện tốc độ rất kinh người, là đủ kinh người, gần 400 năm trước, cái này Lâm Lôi tỉnh lại một lần, cái kia thư nói, hắn đại địa pháp tắc, đã bắt đầu bốn loại huyền áo chỉnh thể dung hợp, tiểu tử này tu luyện mới bao nhiêu năm? Hơn 2000 năm mà thôi a, ta tu luyện đã bao nhiêu năm? Cũng bất quá mới dung hợp 5 loại, Lôi Tư Tinh bĩu môi nói. Bối Bối lại là sờ mũi một cái, không lên tiếng, cái này săn giết tiểu đội trong bốn người, nói tới huyền áo dung hợp, hắn là nhất không có quyền lên tiếng một cái. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, vậy cũng là dung hợp 5 loại huyền áo, đương nhiên cùng bọn hắn tu luyện thời gian quá mức đã lâu cũng có quan hệ. Lâm Lôi tu luyện hơn 2000 năm, cũng nhanh dung hợp 4 loại, hắn đâu? Một loại không có dung hợp. Hừ hừ, bất quá ta thiên phú thần thông mạnh. Bối Bối trong lòng như thế tự an ủi mình. Đúng lúc này một cỗ cường đại thần thức trực tiếp quét qua động phủ này bên trong. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Bối Bối ba người tất cả đều biến sắc. Thậm chí trong tu luyện Lâm Lôi cũng mở to mắt. Kinh dị nhìn ra ngoài đi. Hô! Lôi Tư Tinh ba người trực tiếp lẻn đến bên ngoài trong đình viện. Lại có người dùng thần thức thăm dò tiến đến. Đáng sợ, Lôi Tư Tinh thấp giọng nói. Không phải linh hồn biến dị cường giả. Chính là đại viên mãn thượng vị thần. Lôi Hồng cũng mở miệng nói. Lâm Lôi trong lòng cũng rất khiếp sợ. Phải biết động phủ này là tại núi cao trong lòng núi. Dù cho cửa đình viện thông hướng ngoại giới hành lang, cũng là chừng gần 100 mét dài, người kia có thể sử dụng thần thức bao trùm toàn bộ động phủ. Nói rõ thần thức phạm vi chừng vài trăm mét, Lâm Lôi thế nhưng là luyện hóa lượng lớn tử tinh, nhưng thần thức phạm vi cũng liền 100 mét, như thế khoảng cách, chỉ có 2 loại khả năng, linh hồn biến dị cường giả, cùng đại viên mãn thượng vị thần. Đương nhiên chủ thần cũng có thể điều tra. Bất quá chủ thần điều tra, Lâm Lôi bọn hắn không có khả năng phát giác. Ân, Lâm Lôi bốn người tất cả đều triều đình ngoài viện, thông hướng ngoại giới hành lang nhìn lại, trống trải hành lang bên trong. Giờ phút này đang có một bóng người đi đến. Người này hất lên màu trắng trường bào, tóc trắng, mày trắng, cái kia màu trắng lông mày lại là dựng thẳng. Đôi mắt rất là hẹp dài, khép kín ở giữa tựa hồ hàn quang bắn ra. Tên này bạch bào bạch mi nam tử dù cho lúc hành tàu, đều để người không tự chủ được ngưỡng mộ. Là hắn, Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Người này, từng tại địa ngục sông sáo, nổi danh hiệu ác ma, phong huyết, ý ví von, khi gió nổi lên cùng lúc, máu tươi cũng sẽ báo tố phi. Người liền bị giết chết. Bái ách, ngươi tới làm gì? Lôi Tư Tinh cau mày nói, hắn bên ngoài thân cũng tràn ngập ra tử sắc quang choáng. A, Lôi Tư Tinh, cái này bạch bào bạch mi nam tử cười nhạt một tiếng. Bái ếch, mặc dù tại địa ngục sông sáo qua, thế nhưng là tại đông đảo các cường giả, đều là cho là bái ếch chính là xuất từ phong hệ thần vị diện. Chính là phong hệ thần vị diện đỉnh phong vương giả nhân vật. Bởi vì, người này đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Một cái đại viên mãn thượng vị thần đến, làm gì? Lâm Lôi đáy lòng có chút thấp thỏm. Đại viên mãn thượng vị thần, thật rất đáng sợ, không nghĩ tới bái ếch ngươi cũng tới vị diện chiến trường. Lôi Tư Tinh cười nhạt nói, ta vốn là không có ý định đến vị diện chiến trường. Cái này vị diện chiến trường đối ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Bất quá, ta thiếu áo tạp là uy nhĩ một cái nhân tình. Cái này, bái ếch, đạm mạc nói. Áo gặp là uy nhĩ hắn mạnh nhất sinh mệnh thần phân thân bị ngươi người giết. Hắn thỉnh cầu ta, giúp hắn báo thù. Bái ếch đạm mạc nói, ta không thích nợ người nhân tình. Cho nên, ta đến vị diện chiến trường. Lâm Lôi bốn người sắc mặt không khỏi đại biến. Cái này bái ếch, lại là chịu cái kia, áo tạp là uy nhĩ, thỉnh cầu qua tới. Ngươi dĩ nhiên là thiếu hắn một cái nhân tình. Lôi Tư Tinh nhướng mày, như đại viên mãn thượng vị thần môn đã đạt tới đỉnh phong. Bọn hắn khó được thiếu một cái nhân tình, một khi nợ nhân tình, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Ba người các ngươi coi như xong, ta chỉ cần giết một người. Bái ếch đạm mạc đưa tay phải ra, cái kia óng ánh ngón trỏ chỉ hướng Bối Bối. Hắn, là hắn giết chết áo tạp la uy nhĩ. Ta chỉ cần giết hắn. Lâm Lôi lập tức cuống lên. Lôi Tư Tinh lại là cười lạnh nói. Bái ếch, ngươi cũng đã biết. Hắn cùng Bối Lỗ Đặc quan hệ thế nào? Bối Lỗ Đặc. Bái ếch đạm mạc nói. Hắn mặc dù khó chơi, thế nhưng là, ta giết tiểu tử này, hắn Bối Lỗ Đặc lại có thể làm gì được ta? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.